Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 444, Ngôn Thiếu Chiết cùng Mã Tiểu Đào. Bất quá triệu hồi ra hai cái Phượng Hoàng cái kia giải thích thế nào đâu. Bọn họ cũng không có Long tộc võ hồn a, Long lão cái kia một bộ thì nói không thông. Lục Uyên trong lòng tự lẩm bẩm. Đúng rồi, Long lão, Lục Uyên đột nhiên trong đầu linh quang chợt hiện, Ngôn Thiếu Chiết thế nhưng là Long lão nhi tử a, Mã Tiểu Đào lại là Ngôn Thiếu Chiết đệ tử, như vậy cũng tốt an bài, Long lão đều hiệu chung ta, con của hắn cùng hắn nhi tử đệ tử cũng hiệu chung với ta. Cái này tựa hồ không có tật xấu đi, ha ha, ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Lục Uyên mừng rỡ trong lòng, lần này xem như tìm được đầy đủ thuyết phục Thiên Nhận Tuyết lý do của các nàng. Long lão vẫn là dùng tốt a, bắt hắn gánh trách nhiệm, bách phát bách trúng, cùng Cổ Nguyệt Na khác biệt. Cổ Nguyệt Na đối với hắn là lớn nhất hiểu rõ, đừng nhìn cô nàng này mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật có khả năng đem thân phận của hắn đều đoán không sai biệt lắm. Không nói những cái khác, chính mình không thuộc về cái thế giới này, Cổ Nguyệt Na là khẳng định biết đến, hệ thống tồn tại Cổ Nguyệt Na mặc dù không biết được, nhưng là mình trên người có đặc thù kỳ dị, cái này nàng hiểu rõ, dù sao nàng ngay từ đầu tiếp xúc chính mình, không thì là bởi vì chính mình trên người phần này kỳ dị sao? Chỉ là về sau bởi vì ở chung cùng huyết mạch ở giữa hấp dẫn mới dần dần yêu mến chính mình. Có thể khẳng định, cô nàng này vừa lúc mới bắt đầu khẳng định là muốn lợi dụng chính mình. Mượn nhờ lực lượng của mình, đem chính mình cột vào hồn thú trên chiến xa. Hiện tại nha, nàng đối tình cảm của mình cũng không thấp hơn đối hồn thú tình cảm, nhưng là Cổ Nguyệt Na không cần thiết gạt. Thiên Nhận Tuyết các nàng bên kia vẫn là cần che giấu một chút. Đó cũng không phải nói Lục Uyên càng thích Cổ Nguyệt Na cái gì, mà là bởi vì bí mật trên người hắn quá mức dọa người. Biết đến nhiều, cũng không có chỗ tốt gì. Cổ Nguyệt Na là ngay từ đầu liền biết rất nhiều. Nếu không, Lục Uyên cũng sẽ một dạng gạt nàng, gạt các nàng đối với hắn cùng giữa các nàng cảm tình mà nói. Càng tốt hơn một chút, ra đi, nghĩ một lát, Lục Uyên trực tiếp mở miệng nói ra, vừa dứt lời, nguyên bản vắng vẻ không có gì trong không khí đột nhiên hiện ra hai bóng người. Một nam một nữ, nam là một cái nhìn qua chừng 50 tuổi trung niên nam tử. Một bộ bạch bào, trên người có nồng đậm quang minh khí tức, trên mặt mặc dù hơi có nếp nhăn, nhưng có thể nhìn ra. Dài đến có chút tuấn lãng, dù sao Long lão dài đến thì rất đẹp trai, lại thêm Diệp Tịch Thủy lại là một đại mỹ nữ, Ngôn Thiếu Chiết có dạng này bề ngoài đúng là bình thường. Nếu như nói Ngôn Thiếu Chiết dài đến là có chút tuấn lãng, như vậy bên cạnh hắn Mã Tiểu Đào cũng là một cái không hơn không kém đại mỹ nữ. Nàng mọc ra một trương tuấn tú mặt trái xoan, da thịt trắng nõn. Một đôi mắt to màu đen mười phần linh động, hai đầu lông mày có một cỗ khí khái hào hùng, khiến nàng nhìn qua một phái tư thế hiên ngang bộ dáng. Càng đáng giá xưng đạo là nàng cái kia ngực nở mông cong, gợi cảm nóng bỏng dáng người, phối hợp một thân xiêm y màu đỏ rực, thật là có một loại kinh người dụ hoặc, nhiệt tình như hòa, có lẽ nói chính là nàng nữ nhân như vậy đi. Tham kiến chủ thượng, Ngôn Thiếu Chiết vừa xuất hiện, thì đối lấy Lục Uyên cung kính thi lễ một cái, ngược lại là Mã Tiểu Đào, mang theo hào hứng, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn lấy Lục Uyên. Tiểu Đào, còn không hướng chủ thượng hành lễ, Ngôn Thiếu Chiết thanh âm bên trong mang theo một tia thúc giục. Mã Tiểu Đào lại cũng không để ý tới Ngôn Thiếu Chiết, ngược lại là đánh giá Lục Uyên. Cười mỉm mà hỏi thăm, ngươi chính là chủ thượng đệ đệ sao? Tiểu Đào, ngươi nói cái gì đó? Ngôn Thiếu Chiết ngữ khí biến đến nghiêm nghị, còn không hướng chủ thượng xin lỗi. Nghe ngôn thiếu chiết, Mã Tiểu Đào thè lưỡi. Tuy nhiên nàng trời sinh gan lớn, tính cách tùy tiện, nhưng là Ngôn Thiếu Chiết dù sao cũng là lão sư của nàng. Thật nghiêm nghị lại, Mã Tiểu Đào cũng là sẽ có chút sợ hãi. Chủ thượng, Tiểu Đào thất lễ. Mã Tiểu Đào học Ngôn Thiếu Chiết dáng vẻ thi lễ một cái. Chủ thượng, mời khoan dung Tiểu Đào bất kính chi tội. Ta nguyện ý thay Tiểu Đào tiếp nhận chủ thượng trừng phạt. Ngôn Thiếu Chiết cung kính nói, Ngôn lão, thúc ngươi khách khí, tâm ý đến là được, không cần tận lực coi trọng những lễ nghi này. Lục Huyên khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra. Mã Tiểu Đào hành động, kỳ thật hắn rất lý giải, bởi vì hệ thống quất với tay cầm người, có lẽ sẽ cải biến một số trí nhớ, nhưng là nhân vật tính cách lại là sẽ không cải biến. Nói thí dụ như Long Tiêu Dao cao ngạo, quất với tay cầm về sau, hắn y nguyên cao ngạo, ngoại trừ Lục Huyên cái này chủ thượng bên ngoài, cái thế giới này không có mấy người làm cho hắn để ở trong mắt. Mà Ngôn Thiếu Chiết vốn chính là chú trọng coi trọng quy củ người. Có thể là bởi vì viện trưởng làm lâu đi, đối với mấy cái này rất là coi trọng, cho nên tại đối mặt Lục Huyên thời điểm, lộ ra cực kỳ cung kính, đến mức Mã Tiểu Đào, nàng vốn chính là cái tùy tiện, hào sảng sáng sủa tính cách, không thích bị đến ước thúc, gọi mình chủ thượng đệ đệ, cũng là có thể lý giải, xưng hô kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ đều là hệ thống triệu hoán tới, đối với hắn đều là 100% trung thành, cái này liền đầy đủ. Hắn cũng không phải loại kia long ngạo thiên tính cách người. Người nào gặp chính mình cũng muốn dập đầu quỳ bái cái gì. Hắn người này vẫn là rất tốt trung đụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chớ chọc đến hắn. Ngươi nhìn, ta liền biết chủ thượng đệ đệ sẽ không để ý những thứ này. Lão sư, ngươi quá gàn bướng, nghe Lục Huyên, Mã Tiểu Đào lúc này vừa cười vừa nói. Tiểu Đào, Ngôn Thiếu Chiết bất mãn quát lớn một tiếng. Ai, nói thúc, không cần như thế. Đã Tiểu Đào tỷ ưa thích gọi như vậy, vậy liền để nàng gọi như vậy đi. Thêm một cái tỷ tỷ cũng rất tốt. Về sau ta liền gọi ngươi nói thúc. Bảo nàng Tiểu Đào tỷ đi. Không thể phản bác, đây là mệnh lệnh nha. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, nhìn Lục Huyên đều nói như vậy. Ngôn Thiếu Chiết chỉ có thể là nhẹ gật đầu, dù sao chủ thượng mệnh lệnh, hắn không thể không nghe. Ha ha, chủ thượng đệ đệ thật tốt, Tiểu Đào tỷ tỷ yêu ngươi a. Nghe Lục Huyên, Mã Tiểu Đào nhất thời cười một tiếng, còn hướng lấy Lục Huyên vứt ra một cái mị nhãn. Thấy thế, Lục Huyên nhất thời thân thể cứng đờ, kém chút không có trực tiếp phun ra. Tiểu Đào tỷ, ngươi vẫn là bình thường điểm đi, loại này tiểu nữ nhân dáng vẻ thật không thích hợp ngươi. Xem ra là lạ, Lục Huyên bất đắc dĩ nói, nếu như là Hồ Liệt Na loại kia yêu nhiêu hình mỹ nữ đối với hắn liếc mắt đưa tình. Như vậy nhất định là thiên kiều bách mỹ, cực kỳ sức hấp dẫn, nhưng là Mã Tiểu Đào tùy tiện giống đứa bé trai, động tác như vậy làm đi ra, thật có chút ác hàn. Thật sự là tương phản có chút lớn, thì liền Lục Huyên đều có chút không che được cảm giác. Nghe vậy, Mã Tiểu Đào nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như là nhận lấy cái gì đả kích đồng dạng, ánh mắt có chút ủy khuất nhìn lấy Lục Huyên. Bất quá Lục Huyên trực tiếp thì lựa chọn xem nhẹ, ánh mắt của hắn chuyển hướng Ngôn Thiếu Chiết, nói thúc, có kiện sự tình làm phiền ngươi đi làm một chút. Chủ thượng xin mời ngài nói, thuộc hạ nhất định hết sức làm tốt. Ngôn Thiếu Chiết nói ra, là như vậy, ta hiện tại muốn tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong ngốc một năm. Không có thời gian về võ hồn điện, ngươi giúp ta đưa 3 phong tin, trong đó 2 lá đưa về võ hồn điện, 1 phong giao cho đương đại giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, 1 cái khác phong giao cho trước đây giáo hoàng chi nữ Thiên Nhận Tuyết. Đưa xong tin về sau, người tiến về một chút Thiên Đấu Hoàng Thành Long Vương Điện. Đem thứ ba phong đưa cho Độc Đấu La Độc Cô Bác. Sau đó ngươi thì ở lại nơi đó giúp đỡ là được rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.